Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 567. Loạn điểm Nguyên Ương Phổ lau lau nước mắt. Ngụy Từ cầm vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn thái tử, trong lòng đặc biệt không đành lòng này đối chính mình xem trọng tiểu nhi nữ đường ai nấy đi, nói: "Tiểu Mặc bá mẫu biết ngươi với nhà ta kiều kiều. Nhưng chuyện này a ai, đại vương loạn điểm Nguyên Ương Phổ, không thể hiểu được đều cấp chỉ hôn. Nam nữ có khác, sau này ngươi theo chúng ta kiều kiều cũng đừng quá thân cận." Kiều Mộc trừ trừ khóe miệng, thái tử vẻ mặt ngốc lăng, cuống quýt nói: "Không phải bá mẫu, cái kia, ta biết." Ngụy Từ cầm đánh gãy hắn nói, thở ngắn than dài một ngụm thập phần quen thuộc mà kéo qua Mặc Liên tay vỗ vỗ, một bộ trưởng bối thái độ lời nói thấm thiên nói: "Tuy rằng chúng ta làm thần dân, không tốt lắm nói đại vương cái gì. Nhưng lúc này cũng không có gì người ngoài, ta liền cùng ngươi lén nói, này đại vương cũng quá sằng bậy. Ngươi nói nhà ta kiều kiều cùng đương kim thái tử kia có thể nhắc lên cái gì quan hệ? Chúng ta lão kiều gia cũng vẫn luôn là gia đình bình dân, ta như thế nào đều không nghĩ ra. Đại vương đạo ý chỉ này, từ đâu mà đến?" Thái tử cầu cứu về phía kiều kiều đầu đi liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra cùng ngươi nương nói đâu. Kiều Mộc gì cũng không nói, còn kéo kéo khóe miệng ném cho hắn một mạt. Chính ngươi nhìn làm, xem thường, lo chính mình kéo nương cánh tay về phía trước. Nương, đừng động kia cái gì thái tử, chúng ta đi trước xem phụ thân cùng nhị thúc bọn họ. Quảng cáo, đứa nhỏ này, chính mình ra nói cũng liền thôi, ra cửa ngàn vạn đừng hình dáng này, đó là đương kim thái tử, không thể không kính trọng. Ngụy Từ cầm chiếu cô nữ nhi một câu, thái tử mạc danh cảm thấy một tia nguy cơ, Nhạc Mẫu mà biết được chân tướng sẽ không thẹn quá thành giận, dưới sự tức giận đem hắn trục xuất môn đi. Sao lại thế này, hôm nay cô như thế nào như vậy xui xẻo tới? Chuyện gì nhi đều chồng lên đến hôm nay. Đoàn người vào chính sảnh thực mau nghe tin mà đến phụ thân Kiều Trung Bang cùng nhị thúc Kiều Trung Hưng liền bước nhanh chạy tiến vào. Kiều Kiều, người nhưng cuối cùng là bỏ được từ tông môn đã trở lại. Kiều Trung Hưng cười lớn cất bước đi hướng chính mình chất nữ. Nữ nhi, Kiều Trung Bang cũng vội vàng chạy tiến lên đây, thần sắc lớn lao vui mừng. Phụ thân, nhị thúc. Kiều Mộc nhìn hai người liếc mắt một cái, liền phát hiện phụ thân cùng nhị thúc tu vi đều từng người chướng một ít. Nhị thúc hiện giờ là 4 tầng rèn thể sư đỉnh, mà phụ thân tu vi tắc đạt tới thất cấp huyền sư đại thành. Tương đối những cái đó đại tông môn thiên tài tôi nói, hai người tu vi tăng trưởng tốc độ thập phần thong thả theo thời gian đẩy mạnh, phòng trường càng về sau càng là tăng trưởng khó khăn. Nếu là bớt thời giờ có thể luyện chế ra một ít phá huyền đan cùng rèn thể đan, nhưng thật ra có thể trợ giúp hai người hướng về phía trước đột phá 1-2 cấp. Nữ nhi a trở về thì tốt rồi, nhìn xem cả người đều hao gầy không ít. Người nương mỗi ngày ở ta bên tai là nhải niệm ngươi a, lúc này về liền ở nhà đi, làm ngươi nương cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Thái tử vừa nghe, lập tức có loại bế lên tức phụ chạy nhanh khai lưu xúc động. Sớm biết rằng liền không như vậy mau đem tiểu gia hỏa đưa về tới, này khen ngược tiến gia môn, liền trở về không được. Tỷ, mọi người chính trò chuyện, một đạo tiếng hô từ cửa truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mộc quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Lâm Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhuộm đầy ý cười, một đôi mắt điệp điệp tỏa sáng, phi bước thoán vào cửa tới, duỗi tay liền hướng trên người nàng đánh tới. Kiều Mộc vội vàng duỗi tay tiếp được nàng, tâm lập tức đã bị tắc đến tràn đầy. Nàng tiểu muội không bao giờ phục như đời trước đáng thương vô cùng vâng vâng dạ dạ bộ dáng, này thần thái phi dương khuôn mặt nhỏ, thật là đẹp mắt. Tỷ, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Kiều Lâm năm gần 11 tuổi, không còn như khi còn nhỏ nãi béo bộ dáng nữa, lúc này là cái dáng người thon thà tiểu cô nương. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.